Angel and Devil, chương 38, lời tuyên bố. Góc truyện audio.com. Tiểu Thiên và nó bước lên sân thượng. Mọi thứ đang tràn ngập nắng vàng. Ngay cả chiếc bàn của nó hiện giờ cũng vậy. Có vẻ nhờ có nắng nó đã bớt khủng khiếp hơn hôm qua, nhưng sự thật thì không thể nào chối bỏ. Tiểu Thiên liếc sơ mọi thứ một cái rồi ngừng lại ngay khuôn mặt nó. Giọng nói của cậu ta vẫn còn lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó cương quyết hơn bao giờ hết. Và cậu ta kiên quyết kéo nó vào mọi chuyện. Cậu đi theo tôi, nói rồi, Tiểu Thiên cứ hướng về phía mặt trời và đi thẳng. Điểm dừng chân của cậu ấy là lang cang, nơi mà tất cả mọi người có thể trông thấy cả hai. Cậu ta chờ nó bước tới sát bên cạnh rồi mới tiếp tục đưa ra lời tuyên bố hùng hồn của mình. Dĩ nhiên, nó không biết Tiểu Thiên đang nghĩ gì và định làm gì, vậy là nó cứ tò mò đi theo cậu ta. Chấm, tất cả mọi người nghe đây. Không biết từ bao giờ, trên tay Tiểu Thiên đã xuất hiện một cái loa. Có lẽ cậu ta đã lấy nó từ dưới lang căng vì trường thường hay để loa dưới đó để thuận tiện cho việc thông báo gì đó. Nhưng lần này nhà trường quả là sai lầm khi đã để loa dưới đó, vì câu nói tiếp theo của Thiên sẽ không ai muốn nghe tí nào. Không ngờ sau câu nói của Tiểu Thiên, chỉ vài giây sau đó học sinh tất cả các lớp đều lần lượt rời khỏi lớp học của mình, đứng dưới ngước lên nhìn. Cả hai cứ y như các fan đang ngắm nhìn thần tượng của mình vậy. Đúng là sức mạnh của Hot Boy. Thiệt kinh khủng, đứng trên sân thượng nhìn xuống nó chỉ có cảm giác những người đó khác xa mình. Có thể nói là thuộc hai thế giới khác nhau chăng? Dù bây giờ chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nó vẫn cảm thấy mình và Tiểu Thiên đang ở cùng một thế giới. Nhưng nó không biết là thiên đàng hay địa ngục thôi. Nhưng có lẽ là thiên đàng rồi, vì cả hai bây giờ đang ở trên cao mà. Tiểu Thiên vẫn đứng bên cạnh nó, gương mặt bình thản không chút cảm xúc và vẫn cái giọng lạnh lùng dõng dạc đó. Từng câu, từng chữ của cậu ta cứ như thứ ngôn ngữ lạ lẫm nào đó chưa bao giờ nghe được. Bây giờ xuất hiện đổ ập vào tai nó. Hôm nay tôi gọi các cậu ra đây chính thức giới thiệu. Rồi Tiểu Thiên chỉ vào nó. Nó không còn nghĩ được gì nữa, cảnh tượng bây giờ cứ như MC chỉ vào ca sĩ vậy. Và cũng cùng lúc đó tất cả những con người phía dưới đều hướng về nó. Từ trên cao, nó có thể thấy gương mặt của con nhỏ hôm qua đã chơi xấu nó. Hiện giờ cậu ta cũng đang đưa con mắt vô cùng tức giận nhìn nó như muốn nói. Vậy là mày chết chắc, và nó ngó lơ ngay sau khi nghe những câu chữ không lời đó. Tiểu Thiên bình tĩnh nói tiếp vào loa. Đây là Trần Ngọc Nhiên. Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ấy là bạn gái tôi. Cậu ta đang kêu tên nó sao? Nó không nghĩ như vậy. Chắc cậu ta đang nói về một người nào khác chứ không phải là người đang đứng cạnh cậu ta. Nó cố gắng đưa những giả thuyết để gạt đôi tai của mình. Nhưng sự thật thì phủ phàng hơn. Vì hiện giờ trên cái sân thượng rộng lớn này chỉ có hai người duy nhất. Nếu cậu ta không nói nó thì nói ai? Hình như tim nó đã vô tình ngừng đập khi nghe những câu đó. Nó có cảm giác không thực chút nào. Chắc chắn chỉ là dã. Tất cả chỉ là dã tôi phải không? Nhưng rồi những ánh mắt, những tiếng nói xôn xao của mọi người bên dưới, cho dù là câu nó đi nữa thì cũng có sự xuất hiện của tên nó. Nhưng chưa kịp nuốt trôi cái tin mới này thì tất cả mọi người ai nấy, ngay cả nó đều sợ hãi khi nghe câu nói tiếp theo của Tiểu Thiên. Nếu các cậu đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, coi như là đã đụng đến Phạm Tiểu Thiên này. Vậy là tất cả đều trố mắt nhìn nó. Nó cũng không tin vào tai mình nổi nữa rồi. Mọi sự vật đề nhưng không màu sắc, không âm thanh trước mắt nó. Bây giờ chỉ là màu đen. Đây là sự thật ư? Tên Tiểu Thiên mà nó ghét cay đắng và tưởng mình mắc nợ hắn đang nói nó là bạn gái của hắn ư? Nhiên ngước nhìn con người vừa nói ra những lời kinh khủng đó. Cậu ta vẫn lạnh lùng nhìn mọi người, và nhưng hình như cậu ta đã phát hiện cái nhìn có nó dành cho mình, và thế là cậu ta quay sang nó mỉm cười. Một nụ cười cực đẹp khiến trái tim của nó như muốn tan chảy ra. Mọi cơ quan trong cơ thể hiện giờ không còn hoạt động nữa và nó muốn xỉu. Và nó đã xỉu thật, không phải vì quá hạnh phúc đâu nha. Chỉ là không tin là tên Tiểu Thiên có thể làm như vậy mà thôi. Tuy là đang xỉu nhưng nó vẫn nghe tiếng bàn tán của tất cả mọi người, chắc vì nó to quá. Và nó cũng cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nhấc bỗng mình lên và bước nhanh. Cách Trương.